Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, Cổ Nhị Nha xuất thủ. Liên phá 6 cực hãn, Hạo Thiên Thất Tử ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Bọn họ tự nhiên biết được, cổ tộc nơi này, cổ hồn đạo trường là như thế nào địa phương. Tin đồn có thể phá một lần cực hạn người, liền là thiên kiêu hạng người. Này cổ nghịch, dĩ nhiên có thể liên phá 6 cực hãn. Thần hồn của hắn lực lượng, vẫn là đạt đến như thế nào cấp độ. Chủ yếu nhất là, đối với cổ nghịch tôn sùng, không chỉ là cổ ảnh, còn có cổ thạc cùng cổ vân. Nói cách khác, này cổ nghịch, ở tam mạch tu hành phía trên, đều là cực kỳ thiên kiêu hạng người. Sẽ có người như vậy tồn tại. Bố Y đạo nhân nghe nói lời này, nhìn về phía Thiên Trùy trưởng lão, không khỏi mở miệng, Thiên Trùy đạo hữu, bọn họ trong miệng này cổ nghịch, thật có lợi hại như vậy sao? Cổ nghịch, thật là ta cổ tộc mấy chục vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thiên Trùy trưởng lão mở miệng, lập tức cũng là không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía chỗ xa kia hóa thành tượng nạn cổ phong. Bố Y đạo nhân ánh mắt đảo qua hóa thành tượng nạn cổ phong. Mở miệng, nếu như lão phu không nhìn lầm mà nói, kẻ này hẳn là đắm chìm tu hành cảm ngộ, cũng đã không cách nào giải thoát mà ra. Như thế sinh mệnh trôi qua, lão phu coi sinh mệnh ba động, cũng đã không còn tồn tại, chỉ sợ là đã chết. Nghe được bố Y đạo nhân lời này, mọi người trong mắt mang theo nộ ý, bất quá nhưng cũng đều biết được. Bố Y đạo nhân loại nhân vật này, không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ. Có lẽ cổ nghịch, thật đã chết, việc này cũng không nhọc đến bố Y đạo hữu phí tâm. Thiên Trùy trưởng lão nghe xong, lúc này lạnh giọng mở miệng. Bố Y đạo nhân lời nói xoay chuyển, cười nhạt, không biết hôm nay này luận bàn, có thể còn muốn tiếp tục. Ta xem này cổ tộc, cũng không có người nào. Hạo Thủy không khỏi mở miệng. Thật lớn khẩu khí, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Cổ Nhị Nha một tiếng lãnh ngữ, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài phía trên. Tam ca, ta tới a. Giờ phút này, Hạo Hỏa mở miệng một câu, trực tiếp lên lôi đài. Hạo Thủy cũng không có nhiều lời, hạ lôi đài. Bây giờ, Hạo Thiên Thất Tử, cũng đã ba người xuất chiến qua, ba trận chiến ba thắng. Lại đều là cơ hồ miểu sát đối thủ. Đối với cổ nhị nha, Hạo Hỏa cũng là không có đặc biệt để ý. Ánh mắt rơi vào cổ nhị nha trên người, nhìn đến cổ tộc thực sự là không người, dĩ nhiên thay cái tiểu nha đầu đi lên. Ha ha, nhìn ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Cổ nhị nha lúc này cười một tiếng. Xú nha đầu, tự tìm cái chết. Quỷ diễm phủ, ra. Hạo Hỏa mở miệng, trong miệng phun ra một chuôi cổ pháp búa. Này búa đón gió mà lớn dần, bị hắn một thanh nắm chặt trong tay. Sau một khắc, này phủ phía trên, nháy mắt bốc cháy lên vô biên xích sắc hỏa diễm. Bất quá những cái này xích sắc hỏa diễm, có chút hư huyễn. Đồng thời, Hạo Hỏa sau lưng, một tôn to lớn hỏa diễm quỷ ảnh phù hiện mà ra. Giết! Hạo Hỏa vừa nói, hướng về cổ nhị nha một búa. Hung hăng một bổ, một chảm này phía dưới, cao trăm trượng hỏa diễm tấm lụa, gào thét mà tới, cái kia quỷ ảnh đồng thời gào thét xông ra, lục hợp kiếm trận, cổ nhị nha mở miệng, sáu chuôi phi kiếm gào thét mà ra, nháy mắt biến hóa lục hợp kiếm trận, 12 con dị thú hư ảnh trực tiếp phù hiện, vây giết phía dưới, cái kia hỏa diễm tấm lụa không ngừng sụp đổ, giết. Hạo Hỏa gặp vậy, ánh mắt biến đổi, trực tiếp tay cầm quỷ diễm phủ, hướng về cổ nhị nha liều chết xung phong. Cổ nhị nha gặp vậy, một tiếng cười lạnh, khốn, vừa nói, lục hợp kiếm trận, nháy mắt mở rộng, đem Hạo Hỏa cũng là khốn ở trong đó. Hạo Hỏa trong tay phủ không ngừng bổ ra, lại là như cũ chém không ra này lục hợp kiếm trận. Trong lúc nhất thời, Hạo Hỏa hoàn toàn bị áp chế. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cứ tiếp như thế, tất bại không thể nghi ngờ. Cũng ở giờ phút này, Hạo Thiên Thất Tử, một người phi thân mà lên. Tứ ca, ta tới giúp ngươi. Mở miệng người, chính là Hạo Thổ. Hạo Thổ xông lên lôi đài, một chuôi cổ phác chùy lập tức phù hiện trong tay. Hắn một chùy hướng về đại địa, bỗng nhiên một đập, bành, đại địa chấn động, vô biên đất đá nháy mắt dâng lên, hóa thành từng đầu đất đá cự mãng, hướng về lục hợp kiếm trận oanh sát mà đi. Lục hợp kiếm trận bị đất đá cự mãng hung hăng va chạm phía dưới, kịch liệt rung rung lên, tùy thời muốn sụp đổ dấu hiệu. Giờ trò lừa bịp, cái này không hợp quy củ. Dĩ nhiên hai đánh một. Ngoặc kép, cổ tộc bên này đám người nhìn thấy cảnh này, lúc này nhao nhao tức giận mở miệng. Bố y đạo nhân, này luận bàn có chút không phù hợp quy củ a. Thiên trùy trưởng lão lạnh giọng một câu. Bố y đạo nhân cười nhạt mở miệng. Ha ha, thiên trùy đạo hữu, chúng ta giao đấu trước đó, nhưng không có nói nhất định phải một đối một. Bây giờ chúng ta bên này hai người, các ngươi bên kia lại đến một người, hai đối hai, cũng không có cái gì không công bằng. Thiên trùy đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, bất quá cũng không có nhiều lời. Bên này, cổ ảnh nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng. Cổ nhị nha, ta tới giúp ngươi. Cổ nhị nha nghe đến lời này, lại là trực tiếp mở miệng. Người nào cũng không cần đi lên, đối phó bọn hắn hai người, ta một người đủ để. Thật lớn khẩu khí. Hạo Thổ nghe nói, cười lạnh một câu, trong tay chùy lại là liên tục số chùy đánh tới hướng đại địa. Nháy mắt, đất đá lại là ngưng tụ ra hai tôn 10 trượng cao đất đá cự nhân. Lúc này, hai tôn này đất đá cự nhân hướng về cổ nhị nha đánh tới. Ngũ đệ, tất nhiên cổ tộc đạo hữu tự tin như vậy, chúng ta cũng không cần nương tay. Quỷ Diễm Phủ Linh, đi. Hạo Hỏa nghe nói, cười lạnh một câu, lập tức lần nữa một búa bổ ra. Lần này, hắn sau lưng cái kia hỏa diễm quỷ ảnh trực tiếp xông ra, hắn hút vào vô biên hỏa diễm, thân thể hóa thành ngưng thực, đầy dẫy dữ tợn phía dưới, thẳng hướng cổ nhị nha. Đối mặt hai người cường thế một kích, cổ nhị nha không nói hai lời, đến được tốt, thất tinh kiếm trận, vừa nói, nàng vỗ một cái càn khôn túi, đệ thất chuôi phi kiếm, gào thét mà ra. Lúc này, bảy chuôi phi kiếm, lấy bắt đầu thất tinh vị trí, lan tràn tới bên trên bầu trời, nháy mắt cô động thất tinh kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, đem đất đá cự nhân, hỏa diễm quỷ ảnh, cùng Hạo Hỏa cùng Hạo Thổ, hoàn toàn khốn ở trong đó. Hai người lúc này không có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực xuất thủ, bành bành bành, chấm ngoặc kép, thất tinh kiếm trận, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hiển nhiên, cổ nhị nha cho dù lấy một chọi hai, cũng là hơi chiếm thượng phong. Ở đây tất cả cổ tộc tu giả đều là hưng phấn cơ hồ tê giống lên. Trước đó cổ tộc tu giả liên tiếp bại ba trận, cũng đã để bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc. Lần này rốt cục thấy được hy vọng, mà cũng liền ở Hạo Hỏa cùng Hạo Thổ hoàn toàn rơi vào hạ phong thời điểm. Ong, bên trên bầu trời, bảy chuôi cự kiếm bỗng nhiên ong vang lên, tiếp lấy quang mang nháy mắt ảm đạm xuống. Thất tinh kiếm trận khí tức nháy mắt yếu bớt bảy thành. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cổ nhị nha sắc mặt biến đổi. Thất tinh kiếm trận, nàng cực ít thi triển, bản thân cũng không có nghĩ đến như thế hao phí tiên lực. Vẻn vẹn như thế một hồi, nàng tiên lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, mà nghĩ khôi phục, cần một đoạn thời gian. Bành, chấm ngoặc kép, Hạo Thổ cùng Hạo Hỏa trực tiếp phá trận mà ra. Phốc, cổ nhị nha trong miệng máu tươi phun ra, liên tục lui ra phía sau ba bước, bảy chuôi phi kiếm cực tốc lui về. Hạo Thổ cùng Hạo Hỏa đều là quần áo rác rưởi, khóe miệng mang huyết, bất quá hai người trên mặt lại là mang theo mấy phần cười lạnh ý. Hết chương.